Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1187, Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà có quỷ nhãn, vẫn nhìn rõ được đôi chút. Chỉ là rất nhanh, Dương Gian Liên nhận ra điều bất thường. Một lối đi nhỏ trong nhà có thể dài bao nhiêu? Trước đó Dương Gian phỏng đoán căn nhà này cùng lắm cũng chỉ 6-7 mét, nhưng hiện tại, hắn quay đầu lại thấy ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cánh cửa chính phía sau. Khoảng cách rất xa, dường như 2-30 mét. Khoảng cách bị ảnh hưởng. Hơn nữa, xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo ế ô hơn. Tình huống tương tự hắn chỉ gặp trong thế giới quỷ hỏa. Những dấu hiệu này cho thấy con quỷ trong nhà cũng đang dò xét hắn. Nghĩ vậy, Dương Gian âm thầm cảnh giác. Tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc, Dương Gian đi qua hành lang, vào một căn phòng có cửa kéo. Hẳn là phòng khách, trên cửa kéo có nhiều vết máu khô. Hẳn lại dấu tay, hẳn là của ai, đó, hơn nữa dấu tay hướng ra ngoài. Nghĩa là trước đó có người, tay dính máu mở cửa, cố gắng thoát ra, nhưng người đó hẳn là thất bại. Dấu tay này chắc chắn không phải của Tô Viễn, còn Tô Viễn vì sao không xóa nó đi? Có lẽ có nguyên nhân khác. Dương Gian không làm gì cả, mở cửa kéo, Dương Gian thấy phòng khách rất sạch sẽ, không hề lộn xộn, con quỷ mất kiểm soát cũng không ở đây. Nhìn quanh, hắn không thấy gì quỷ dị, chỉ ngửi thấy mùi hôi thối, nồng nặc như mùi xác chết. Nhưng trong phòng không có xác. Bỗng nhiên, trên chân nhà truyền đến tiếng động châm đục, như có người bước trên sàn nhà đi qua. Căn nhà gỗ này cách âm không tốt, nên Dương Gian nghe rất rõ. Từ tiếng động, có thể đoán là người trưởng thành, có lẽ là con quỷ kia. Quỷ ở tầng 2, đùng, đùng, tiếng động tiếp tục. Dương Gian ngẩng lên, chắc chắn có thứ gì đó đi ngang qua trên đầu mình, rồi đi sang phòng bên cạnh. Sau đó im bặt, căn phòng tối đen lại trở về yên tĩnh. Quỷ ở đó sao? Dương Gian nhìn chằm chằm vào chỗ đó bằng quỷ nhãn, như thể khóa chặt nguồn gốc. Tô Viễn, ngươi ở trên lâu? Dương Gian gọi lên trần nhà, giọng nói quỷ dị, âm trầm vang xuống từ trên gác. Dương Gian, ta trên lâu, ngươi mau lên đây. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày, hắn không hiểu sao con quỷ đánh cắp ký ức của Tô Viễn lại trốn trên lầu, không xuống gặp hắn, nhưng hắn cũng không e ngại, liền bước nhanh hơn vào sâu. Trong nhà, đi thêm một đoạn, hắn thấy cầu thang lên tầng 2. Cầu thang hơi hẹp, nhưng không nguy hiểm, ít nhất không có con quỷ nào đứng chờ hắn. Nên Dương Gian dễ dàng lên tầng 2. Dựa vào vị trí đã xác định, Dương Gian đi đến chỗ phát ra tiếng động. Chẳng mấy chốc, hắn đứng trước một cánh cửa kéo. Cửa không đóng kín, hé mở một khe hở như vừa bị mở ra. Không do dự, Dương Gian đẩy cửa bước vào. Chỗ này hẳn là phòng ngủ chính. Bên trong khá rộng rãi, mà lại còn tương đối sạch sẽ, không có bất kỳ thứ gì lộn xộn, hư hại. Dường như nơi này được Tô Viễn cố ý dọn dẹp qua. Nhưng mùi hôi thối trong phòng này lại nồng nặc hơn những chỗ khác. Dường như nơi này chính là nguồn gốc. Mùi vị trong cả căn phòng đều tỏa ra từ đây. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi ở đây. Dương Gian cũng cảm thấy Tô Viễn không có sở thích kiểu này. Cái mùi hôi thối này, dù giờ phút này là dị loại, hắn cũng thấy khó ngửi, khó mà tưởng tượng Tô Viễn chịu đựng nổi. Căn phòng này có vấn đề, nhưng một lát sau, hắn liền phát giác ra điều bất thường. Bởi vì sau khi tăng thêm số lượng quỷ nhãn, ánh mắt của hắn có thể nhìn kỹ từng góc trong phòng này, phát hiện bất kỳ chỗ nào không đúng. Thế nhưng trong cả căn phòng này lại chỉ có một chỗ mà quỷ nhãn của hắn không thể dò xét, đó chính là tủ âm tường trong phòng. Quỷ nhãn không thể dò xét nơi đó, đồng thời cũng phát giác ra nguy hiểm cực lớn, cảm giác này khiến Dương Gian có chút do dự, theo lẽ thường, hắn tuyệt đối sẽ không động vào tủ âm tường kia, nhưng lệ quỷ vẫn chưa xuất hiện, nếu cuối cùng nó có thể ở đâu? Đó, chắc chắn là cái tủ âm tường này, chỉ là Dương Gian không biết, dựa theo thiết lập trong phim, nơi ở thực sự của Kayako lại là cái tủ âm tường có thể thông lên gác. Sếp, trước đây Kayako sau khi bị chồng là Saeki giết chết, chính là bị giấu xác trên gác sếp. Sau một hồi ngắn ngủi do dự, Dương Gian quyết định mở ra xem thử. Hắn lập tức đi đến trước tủ âm tường, dùng một bàn tay âm lãnh, đen xì kéo mở cửa tủ. Phù phù, trong nháy mắt, một thi thể trắng toát từ trong tủ âm tường bắn ra ngoài, làm hắn giật mình. Dương Gian theo bản năng định vung đao bổ củi lên, nhưng lúc này, cỗ thi thể trắng toát kia lại vô cùng linh hoạt, mạnh mẽ bật lên với một góc độ kỳ quái, nhanh chóng bò lên trần nhà, giống như con nhện bám vào góc khuất trên trần. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, có phải bị ta dọa cho giật mình rồi không? Giọng nói lạnh lẽo quỷ dị truyền ra từ miệng cỗ thi thể kia. Điều này quả thực rất giống tính cách của Tô Viễn, khiến người ta khó nắm bắt, đoán chừng là sau khi đánh cắp ký ức của Tô Viễn, con quỷ cũng bị ảnh hưởng bởi hắn, vô thức bắt đầu bắt chước hành vi của hắn. Quỷ nhãn của Dương Gian chuyển động, rất nhanh liền khóa chặt thân ảnh kia. Lúc này hắn mới phát hiện khuôn mặt của bóng trắng kia quả thật có vài phần giống Tô Viễn, nhưng điều quỷ dị là phân cằm của con quỷ này lại là một mảng máu thịt be bét, giống như bị người dùng lực xé rách ra, nhìn đã thấy đáng sợ. Quan sát một lúc, Dương Gian lặng lẽ nói, các ngươi đều nói mình là Tô Viễn, ta thật sự khó phân biệt, ngươi có cách nào chứng minh ngươi là ý thức Tô Viễn gửi lại không? Nếu không, ta không thể tin ngươi. Lệ quỷ nhanh chóng lên tiếng, với một góc độ kỳ quái nhìn Dương Gian nói, không sai, bọn nó đã đánh cắp ký ức của ta. Thực tế những gì ta biết, bọn nó cũng biết, nhưng bảo ta nói cách, ta không nói. Được, tùy ta không có cách nào, nhưng ngươi chắc chắn có chứ. Ngươi là đùi mà, lại thông minh hơn người, không có vấn đề gì có thể làm khó được ngươi, cho nên ta tin, ngươi nhất định biết ta là Tô Viễn thật đúng không? Hả, cách chương.